nhìn chúng con của đối tượng xem mắt phải làm sao đây? Chương 47, em đang giữ tôi ở lại qua đêm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Edit Rea, Hạ Kiến Vi dùng lạp xưởng mình mang tới làm bữa khuya cho Lục Chi. Lục Chi hoàn thành bài tập tiếng Anh trong khi Hạ Kiến Vi nấu ăn. Lúc anh gọi cậu ra ăn cơm thì cậu đang làm toán. Hạ Kiến Vi nhìn bài tập cậu bày trên bàn, nghĩ thầm lúc đó mình còn đang lái mô tô liều mạng đua với người ta. Lại đây ăn cơm đã, ăn xong rồi làm. Lục Chi đáp lại mỗi ý tiếng, viết đáp án rồi mới buông bút. Cậu ngước mắt giây phút nhìn thấy Hạ Kiến Vi đang đeo tạp dề đứng ở cửa làm cậu hơi giật mình. Nhưng cũng chỉ là chuyện trong vài giây, cậu rất nhanh đã phản ứng lại, đi theo Hạ Kiến Vi vào phòng khách. Lục Chi không đói lắm, nhưng khi cậu đi đến trước bàn ăn ngửi thấy mùi cơm, con sâu thèm ăn trong bụng thành công bị câu lên. Hạ Kiến Vi ngồi đối diện cậu, bản thân cũng ăn một ít. Còn đang nghĩ đến để sao? Ăn cơm trước đi đã. Hạ Kiến Vi nhìn bộ dạng ăn hai miếng là lại ngần người của Lục Chi, vừa nhìn là biết tâm tư không ở đây. Lục Chi sửng sốt một chút, định thần lại. Vâng, cậu ăn một miếng, ngẩng đầu nhìn Hạ Kiến Vi. Ngon lắm, cảm ơn ạ. Hạ Kiến Vi bỗng nhiên vươn tay, Lục Chi biết anh sẽ chạm vào mình, nhưng kỳ lạ là cậu không có ý muốn chạm, ngón tay ấm áp của Hạ Kiến Vi lướt qua khóe miệng cậu, dính theo một hạt cơm. Bạn nhỏ, Hạ Kiến Vi dùng đầu lưỡi cuốn hạt cơm kia vào miệng. Lục Chi cảm giác tay nóng lên, nhưng trên mặt lại không hề có cảm xúc gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mặt mày Hạ Kiến Vi cong cong, chống một tay nhìn chằm chằm Lục Chi ăn. Ăn cơm tối xong thì đã gần 10 giờ, Lục Chi định đi rửa chén nhưng Hạ Kiến Vi lại bảo cậu đi tắm rửa. Tôi làm là được rồi, mau đi đi, tối đi ngủ sớm một chút. Lục Chi sững người để mặc Hạ Kiến Vi cầm lấy bát trong tay cậu. Chú Hạ, chú sẽ là một người cha tốt. Tay cầm bát của Hạ Kiến Vi suýt nữa thì trượt, anh bỏ bát vào phòng bếp rồi mới đi ra nói với Lục Chi. Em sinh cho tôi sao? Tôi là đàn ông. Hạ Kiến Vi khoanh tay nhìn cậu. Vậy thì tôi cũng không thể làm cha. Lúc này Lục Chi mới chợt phản ứng lại, Hạ Kiến Vi thích đàn ông, hơn nữa còn thích cậu. Cậu không sinh được, Hạ Kiến Vi cũng không sinh được, đương nhiên bọn họ không thể có con, Hạ Kiến Vi cũng không thể làm cha. Lục Chi bỗng nhiên nhận ra mình cũng không bài xích việc suy nghĩ về vấn đề này, cậu nhìn Hạ Kiến Vi vào phòng bếp, ánh đèn vàng cam ấm áp trong phòng bếp rọi lên người anh, phủ lên anh một tầng ánh sáng dịu dàng. Lục Chi vào phòng tắm tắm rửa một lượt nhưng vừa ra lại thấy sàn phòng khách tràn đầy nước. Khi bước vào phòng bếp thì thấy Hạ Kiến Vi lại cởi áo khoác, xắn tay áo lên, quỳ rạp trên mặt đất sửa ống nước. Ống nước bị vỡ ạ. Hạ Kiến Vi cầm cờ lê quay đầu lại, trên trán anh đổ một lớp mồ hôi mịn, áo sơ mi trắng trên người cũng bị nước làm ướt nhẹp, dính sát vào lồng ngực, quần áo giờ phút này trở thành vải trong suốt. Lục Chi còn thấy rõ đường cong cơ bắp đẹp đẽ cùng với hai hạt đậu của Hạ Kiến Vi, cậu hơi không được tự nhiên quay đầu đi. Tôi sửa trước một chút, chắc đã cũ rồi, xem ra là phải thay mới, giờ muộn quá, ngày mai tôi sẽ gọi người đến. Được, Lục Chi quay đầu, tầm mắt có thể vừa vặn chạm tới cái mông cong vênh của Hạ Kiến Vi, lúc anh xoay người sửa ống nước, quần căng chặt phác họa ra dáng mông xinh đẹp của anh một cách hoàn mỹ. Lục Chi bỗng cảm thấy hơi nóng, vừa rồi tắm xong lại thành công cốc. Cậu hắng giọng nói, chú có cần giúp không? Hạ Kiến Vi cúi đầu trả lời cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, sẽ xong ngay thôi, em vừa mới tắm, đừng làm bẩn. Lục Chi ngây ngốc đứng trong phòng khách, không đi qua cũng không rời đi. Được rồi, Hạ Kiến Vi đứng dậy, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Cổ tay màu lúa mạch, đường cong cơ bắp kéo căng đúng lúc đập vào mắt Lục Chi. Quần áo của Hạ Kiến Vi gần như ướt sũng, áo sơ mi trắng dính trên người anh, trông như một con báo tràn ngập tính hoang dã, cực kỳ gợi cảm. Chú Hạ, đi tắm rửa cái đi, đừng để bị cảm. Lục Chi lấy khăn lông đưa cho Hạ Kiến Vi. Cảm ơn, Hạ Kiến Vi nhận lấy khăn lông lau đầu tóc ướt sũng, đi theo Lục Chi vào phòng tắm. Trong phòng tắm vẫn còn bốc hơi nóng, Lục Chi vừa mới tắm xong. Lúc Hạ Kiến Vi đóng cửa cởi quần áo bỗng nhận ra vấn đề này, anh hít một hơi thật sâu, trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm. Là mùi hương của Lục Chi, Hạ Kiến Vi chợt có cảm giác mình hơi lơ lửng. Nếu không phải làm vậy không được tốt thì Hạ Kiến Vi đã giải quyết ở đây một chặp rồi, nhưng lý trí và sự giáo dục của anh đã ngăn hành vi này lại. Hạ Kiến Vi tưởng tượng đến việc bình thường Lục Chi sẽ giải quyết ở đây, vừa rồi còn tắm ở đây xong là anh có cảm giác toàn thân nóng lên. Dòng nước ấm áp xối lên người anh, Hạ Kiến Vi cảm thấy mình càng ngày càng đến gần Trương Cư Bạch, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng thành phế nhân. Cốc cốc cốc, tôi để quần áo thay trên ghế trước cửa. Hạ Kiến Vi tắt nước trực tiếp mở cửa ra, trong phòng tắm hơi nước mờ mịt trên người anh trần trụi, làn da ửng hồng, bọt nước trượt xuống theo đường cong cơ bắp của anh. Cảm ơn em, Hạ Kiến Vi không e dè cầm lấy quần áo trong tay Lục Chi. Lục Chi làm sao biết được mình sẽ đối mặt với Hạ Kiến Vi trần trụi một cách không kịp đề phòng như vậy. Vân gia Hạ Kiến Vi rõ ràng, cơ thể rắn chắc trưởng thành hơn cậu, còn có hình dạng và màu sắc đẹp đẽ của cự vật. Trong đám lông đen, Hạ Kiến Vi đóng cửa, Lục Chi lại đứng ngoài cửa gần một phút đồng hồ mới đỏ tay, sờ gáy rời đi. Cậu không chán ghét, ngược lại cơ thể lại hơi nóng lên. Quần áo là bộ mà Hạ Kiến Vi mua cho Lục Chi mấy ngày trước. Ống tay áo hơi ngắn, quần trực tiếp trở thành quần 9 phân, lại còn hơi chật, đặc biệt là mông, quần lót chắc là mới, kích cỡ vậy mà không khác là bao, thật sự nhìn không ra Lục Chi trông lịch sự văn nhã mà kích cỡ quần lót lại không khác mình lắm. Lúc Hạ Kiến Vi đi ra ngoài không kìm được chuyển tầm mắt sang đũng quần Lục Chi, nơi đó cũng có một cự vật, đang ngủ say như anh. Lục Chi hơi kinh ngạc đánh giá Hạ Kiến Vi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Hạ Kiến Vi ăn mặc trẻ trung như vậy. Nhưng quần jean hình như hơi chật, ôm chặt lấy mông Hạ Kiến Vi, phác họa ra đường cong hoàn mỹ của mông anh. Tầm mắt Lục Chi ngưng trọng chốc lát, sau đó buộc mình phải rời ánh mắt đi. Hạ Kiến Vi đứng trước gương nhìn một chút, người đẹp trai mặc gì cũng đẹp. Lục Chi đã lau khô nước trên sàn, lúc này đã hơn 11 giờ, vừa rồi khi Hạ Kiến Vi đi tắm, bên ngoài trời đã đổ mưa, bây giờ thành mưa to tầm tã. Lục Chi gọi điện cho Lục Thâm. Chi, đêm nay ba không về, con ở một mình không thành vấn đề chứ? Giọng Lục Thâm có chút áy náy. Lục Chi nhíu mày, Lục Thâm không trở về, y còn có thể đi đâu? Ngay khi Lục Chi đang định mở miệng hỏi thì chợt nhớ tới những lời Hạ Kiến Vi đã nói với mình. Vâng, con không sao, chốc nữa con sẽ ngủ, ba tự mình chú ý an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, bên ngoài trời đang mưa, con nhớ đóng chặt cửa sổ, nếu tối thấy lạnh thì lấy chăn trên tủ quần áo xuống đắp, đừng để bị cảm. Lục Thâm dặn dò nói. Vâng, con biết rồi. Lục Chi kết thúc trò chuyện với Lục Thâm, vừa quay đầu thì thấy Hạ Kiến Vi cầm áo khoác chuẩn bị đi. Đã trễ thế này rồi, tôi cũng nên trở về. Lục Chi nghe tiếng mưa như chút nước bên ngoài, nhíu mày. Mưa quá lớn, lái xe không an toàn, chú chờ mưa nhỏ một chút rồi hãng đi. Hạ Kiến Vi thoáng nhìn cơn mưa to bên ngoài. Vậy được rồi, em đi làm bài tập đi, không cần để ý đến tôi. Đúng là bài tập của Lục Chi còn chưa làm xong, cậu rót cho Hạ Kiến Vi một ly nước ấm, lúc này mới vào phòng làm bài tập. Hạ Kiến Vi ngồi trong phòng khách cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Cư Bạch. Hạ Kiến Vi, cậu bắt cóc thầy Lục đến chỗ nào rồi? Trương Cư Bạch thế mà lại trả lời tin của anh trong vài giây. Trương Cư Bạch trong chăn của tôi. Hạ Kiến Vi, biết xấu hổ tí đi, nếu thật sự ở trong chăn của cậu thì làm sao cậu có thời gian trả lời tin nhắn của tôi? Trương Cư Bạch, đó là bởi vì anh ấy đang tắm đó. Thấy cái ký tự hình sóng đó, Hạ Kiến Vi cách điện thoại cũng có thể cảm nhận xuân tình sao động của Trương Cư Bạch. Hạ Kiến Vi, cậu cũng đừng có bắt nạt thầy Lục. Trương Cư Bạch, nếu không phải biết tính tình của anh thì tôi cũng sẽ nghi ngờ có phải anh muốn đào góc tường của tôi hay không đấy. Anh quan tâm người của tôi như vậy làm gì? Hạ Kiến Vi, tốt xấu gì cũng là đối tượng xem mắt của tôi mà. Trương Cư Bạch nằm trên giường nhìn thấy câu trả lời của Hạ Kiến Vi thì mặt tối sầm. Trương Cư Bạch, đừng quan tâm vớ vẩn, vào phòng của tôi, lên giường của tôi thì chính là người nhà họ Trương tôi. Hạ Kiến Vi trợn trắng mắt trả lời, tôi cũng từng vào phòng của cậu, lên giường của cậu, vậy tôi là chính thất của cậu à? Trương Cư Bạch thiếu chút nữa ném điện thoại. Trương Cư Bạch, đừng làm tôi buồn nôn. Hạ Kiến Vi, chúng ta là người văn minh, chúng ta không nói bậy. Rò, đã nói gì thì không nói ba, cả tôi cả bạn chúng ta đều là văn minh. Gì ba là từ chỉ BPSD nam. Sau đó Trương Cư Bạch không trả lời Hạ Kiến Vi nữa, Hạ Kiến Vi đoán là Lục Thâm đã tắm xong. Hạ Kiến Vi liếc nhìn Lục Chi trong phòng còn đang hăng hái học tập, thở dài. Anh lại không thể đi qua nói với Lục Chi, đừng học nữa, ba em sắp bị tên biến thái Trương Cư Bạch kia ngủ rồi. Mưa to ngoài cửa sổ không những không nhỏ mà càng rơi càng lớn, thậm chí còn có cả sấm sét. Chớp mắt thời gian đã điểm 12 giờ, Hạ Kiến Vi bắt đầu thấy hơi mệt cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, anh mới đột nhiên tỉnh táo lại. Lục Chi mở tủ lạnh ra, hâm nóng một ly sữa bò. Chú vào phòng ba tôi ngủ đi, đêm nay ông ấy không về. Hạ Kiến Vi quay đầu nhìn về phía cậu, em đang giữ tôi ở lại qua đêm sao? Lục Chi không cảm thấy có vấn đề gì, ngoài trời mưa lớn như vậy, lại còn đang có sét đánh nữa, lái xe rất nguy hiểm. Vâng, trong lòng Hạ Kiến Vi kích động, anh đứng lên đến gần Lục Chi. Em biết tôi sẽ làm gì em không? Chỉ cần giữ tôi lại qua đêm, tôi có thể nhân lúc em ngủ mà chạy vào phòng em, chạm vào em, lén hôn em, làm với em một ít chuyện vô liêm sỉ. Đôi mắt anh sâu như đầm nước muốn hút Lục Chi vào. Lục Chi và anh nhìn nhau thật lâu không lên tiếng, mãi một lúc sau cậu mới mở miệng. Cảm ơn chú đã nhắc nhở, tôi sẽ khóa cửa kỹ. Hạ Kiến Vi không nhịn được mà bật cười, đưa tay lên xoa mái tóc đen mềm mại của Lục Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi ngủ sofa là được rồi. Thật ra Hạ Kiến Vi bị OCD nhẹ, anh thà ngủ trên ghế sofa còn hơn ngủ trên giường của Lục Thâm. Có lẽ Lục Chi có thể đoán được suy nghĩ của Hạ Kiến Vi, cậu chần chừ một lát rồi nói. Vậy chú ngủ giường của tôi đi, tôi sẽ sang phòng ba tôi ngủ, được không? Hạ Kiến Vi sững sờ, khóe môi đột nhiên nhếch lên. Không sợ tôi làm chuyện xấu trên giường của em sao? Lục Chi bình tĩnh nói. Chú đang mặc cái quần lót mới duy nhất đấy, không còn nữa đâu. Hạ Kiến Vi sừng sốt một chốc rồi bật cười. Tác giả có lời muốn nói, chuyện nhỏ sau cơn mưa. Đẩy mắt kính, hết chương 47, cách chương.